Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, chương 2428, tới vui đùa một chút như thế nào? Ùng ùng, đại vũ trụ bên trong, tiếng sấm cuồn cuộn, vô tận lôi đình chi lực, ở vũ trụ một chỗ nào đó, điên cuồng bùng nổ, loại lực lượng này trình độ đã sớm vượt quá phàm nhân ngoài tưởng tượng, có thể dễ như trở bàn tay, hủy diệt bất kỳ một cái nào muốn đi vào tối cao chí tôn cấp người khác. Hẳn phải chết thiên kiếp lực lượng, quả thật không phải là người nào cũng có thể đụng chạm. Nhưng là ở nơi này một đạo đạo lôi đình bên dưới, lại có một người đến từ với thái cổ thời kỳ hồng hoang cao thủ mạnh mẽ, đang ở điên cuồng bộc phát chính mình một thân lực lượng, hơn nữa cường thế vô cùng, đem đạo này đạo lôi đình cho đánh tan, cảm giác cũng không có chút nào độ khó. Có thể làm được một điểm này là không phải người bên cạnh, chính là đang ở độ kiếp tội ác ma khu. Nhìn hắn hùng vĩ cường đại tư thái, chung quanh mấy vị tối cao môn đều rối rít vì hắn vỗ tay khen hay. Không biết khi nào chạy tới, rất nhiều đỉnh phong các chí tôn cũng đều đến nơi đây, ngựa nhiều tiếng không ngừng. Lợi hại a, không hổ là tội ác ma khu, cửu thiên lôi kiếp, bất tử bất diệt thiên kiếp, ngài lại cũng có thể gánh nổi. Cái này gọi là gánh nổi sao? Đây rõ ràng là cửu thiên lôi kiếp chính mình gánh không được được chứ. Chúng ta tội ác ma khu đại nhân mới là lợi hại nhất, không sai. Tội ác ma khu đại nhân, thiên hạ vô song, chúng ta cũng từ trung học đến rất nhiều thứ a. Nghe một chút đám người này tiếng nịnh bợ, từng cái thật là biết nói chuyện a. Mà bọn họ chân chính có thể học được thứ gì sao? Ha ha, thực ra không phải vậy a. Tội ác ma khu lực lượng, đây là thiên hạ chi gian phần độc nhất lực lượng, coi như là Lucifer Minh Vương cũng không thể nắm giữ. Chân chính có thể sử dụng cũng chỉ có tội ác ma khu tự mình trao tặng quyền sử dụng nhân. Thí dụ như Trường Không Vô Kỵ là vậy. Như vậy người bên cạnh nhìn loại lực lượng này vừa có thể đạt được cái gì? Rõ ràng chính là thuần túy nịnh bợ. Hừ, lão phu ghét nhất chính là các ngươi loại ngựa này thí tinh. Buồn chán, tội ác ma khu đúng vậy lĩnh tình. Trong chiến đấu, trực tiếp nhổ nước bọt rồi toàn bộ phái hắn nịnh bợ nhân. Quản ngươi nói cái gì cho phải mà nói đây. Lão tử không ngừng, đám người kia cũng không lúng túng. Chính là từ cố tự thổi phồng là được. Tội ác ma khu quả đấm cũng một chút chọc một chút mãnh liệt, coi như là 99 nói hợp nhất lực lượng, hắn đều có thể trực tiếp đón đỡ. Thiên hạ này lúc này ngoại trừ Trường Không Vô Kỵ, hắn cảm giác mình không có gì đáng sợ. Một bên khác xem mấy vị khác tối cao, vào giờ phút này cũng là rối rít khen ngợi đứng lên. Tội ác ma khu thật là lợi hại a, không hổ là đã từng đệ nhất nhân, này có thể không phải sao? Một khi trở về tối cao, trong nháy mắt sẽ vượt qua chúng ta, ừ, coi như là Lucifer, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Này thầy trò hai người hợp tác, tuyệt đối càn quét vô địch. Tất nhiên, chúng ta lựa chọn là chính xác. Ngũ hành chí tôn bốn vị đã bắt đầu chắc chắn tự lựa chọn chính xác. Về phần Giang Trường Thiên người này, trong ánh mắt chiến ý là càng ngày càng thêm mãnh liệt. Hắn đối với tội ác ma khu cùng Trường Không Vô Kỵ cường đại, tràn đầy khiêu chiến tâm tính. Người này có một loại tuyệt không chịu thua, tất tranh đệ nhất thiên hạ hứng thú. Chỗ này thầy trò càng lợi hại, hắn càng cảm giác hưng phấn. Phải nói về phần đám này phổ thông chí tôn, rốt cuộc tại sao có thể dễ dàng ở chỗ này vây xem? Lúc trước thời điểm, hẳn phải chết thiên kiếp lực lượng chân chính, là không phải đủ để tùy tiện lấy dư âm giết chết bọn họ sao? Huống chi, rất nhiều lôi đình chi lực đều là tới từ với hỗn độn, những nguyên nhân này hay lại là Trường Không Vô Kỵ lợi hại, hắn thiên kiếp chi nhãn, có thể khống chế hết thảy, dễ dàng nghiền ép toàn bộ, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, nhất là lôi đình, cho nên tương đương một khi có dư ba xuất hiện ở hẳn phải chết thiên kiếp phạm vi bên ngoài mà nói, hắn sẽ trực tiếp cho tiêu trừ hết, thậm chí còn có thể không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Vì vậy coi như háo chiến người Giang Trường Thiên, hắn cặp mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nhìn. Hắn hiểu được người này mới là để cho hắn hưng phấn tồn tại, phá tương đương cuối cùng 99 đạo lôi đình. Cuối cùng với tội ác ma khô quả đấm to, tiến hành cuối cùng va chạm, một quyền này đi qua, đầy trời lôi đình tiêu tan mất tăm, ngược lại hóa thành một mảnh phiến kim liên rơi xuống đất, chiếu khắp chúng sinh, ở chỗ này chung quanh xem một đám các chí tôn, dĩ nhiên đều được khổng lồ chỗ tốt, tội ác ma khu chiến đấu, bọn họ quả thật không học được đồ vật, nhưng là kim liên bên trong, cũng có thiên đuyên ban cho, có lẽ vận khí tốt mà nói, nhưng là có cơ hội lấy được chư thiên vạn đạo bên trong một loại. Vì vậy bọn họ cũng có thể có cơ hội trở thành tối cao, này cũng là bọn hắn toàn bộ đi tới chỗ này nguyên nhân căn bản rồi. Giống tội ác ma khu một thành vì tối cao sau đó. Đó là cả đời to lớn gầm to, thanh âm của hắn xuyên qua toàn bộ vũ trụ, một cổ vô cùng tà ác lực lượng cũng không thể ức chế, lan tràn đến vũ trụ mỗi một xó xỉnh. Gần như người sở hữu cũng bị nó ảnh hưởng, thập phần kinh khủng, bởi vì sẽ để cho người dục vọng không thể đè nén thả ra ngoài, để cho thế giới trở nên rối loạn không nghỉ. Chợt lúc này, Trường Không Vô Kỵ hành động, thân hình hắn chuyển một cái, đã đến trước mặt tội ác ma khu, cúi người hành lễ rồi nói ra: "Chúc mừng sư tôn trở thành tối cao chí tôn." "Ha ha, tiểu tử ngươi lợi hại, nếu là không phải lời nói của ngươi, sư tôn ta đã chết có thể." "Đúng rồi, đúng rồi, ngươi khi đó ở trong hỗn độn, rốt cuộc trải qua bao nhiêu lôi kiếp đây?" Tội ác ma khu rất thích Trường Không Vô Kỵ, đối với hắn cũng đưa ra nghi vấn. Đây là liên quan tới quang ám hợp nhất, thái cực chi đạo cầu vấn. Dù sao, bây giờ tội ác ma khu tu hành thực ra cũng là ngoại thế giới công pháp, hắn đã có siêu thoát với cái vũ trụ này căn bản. Vì vậy nên vì sau này mình làm một cái chuẩn bị, Trường Không Vô Kỵ đối với này cũng căn bản không dự định giấu giếm. Hé miệng cười một tiếng nói: 99.999 nói. Phốc, vừa nghe xong thuyết pháp này, tội ác ma khu thiếu chút nữa không có phun ra ngoài một cái lão huyết đến. Trong này chênh lệch ấy ư, không khỏi cùng quá mức đáng sợ chứ. Chính mình 99 nói là dễ dàng, có thể nhiều như vậy, coi như là 100.000 cái lôi đình, chính mình khẳng định bị đánh thành cặn bã. Không khỏi lắc đầu một cái, tội ác ma khu vỗ một cái Trường Không Vô Kỵ đầu vai rồi nói ra: "Thật không biết ngươi làm thế nào đến, làm thế nào đến, bây giờ không thể nói." Vô Kỵ nhếch nhếch miệng rồi nói ra: "Sư tôn đừng lo lắng a, chỉ cần có ta ở, ngươi sợ hãi gây khó dễ sao? Bất quá, vì ngài sau này đường, Vô Kỵ đề nghị ngươi nhiều hơn hành thiện, đi lên quang minh chính đạo, ngài cảm thấy thế nào?" Dĩ nhiên, đây cũng tính là làm đồ đệ cùng cái vũ trụ này cân nhắc. Hoàn toàn tội ác, sẽ để cho chúng sinh tất cả khổ. "Hảo tiểu tử, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta à?" Tội ác ma khu cười nói: "Không tính là, đồ nhi không dám." Vô Kỵ cười cúi người hành lễ. Tội ác ma khu thực ra cũng biết, Trường Không Vô Kỵ là vì tốt cho hắn. Một đôi to lớn móng vuốt vung giật mình, hắn dùng tuyệt đối năng lực hướng về phía toàn bộ vũ trụ tiến hành một cái điên cuồng thu nạp, mới vừa rồi bị nó hô lên đi những chấm kia tội ác lực ảnh hưởng chúng sinh tà ác đều bị hắn hút thu hồi lại. hắn trạng thái có chút quá đáng đầy đặn. Chợt, tội ác ma khu nhô lên cao ngoắc tay, hướng về phía Giang Trường Thiên quát to. Tiểu tử, ngươi là không phải muốn lĩnh giáo thực lực của ta sao? Tới vui đùa một chút như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.